Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, sẽ để cho Bạch Lão cực độ thất vọng. Thạch Lỗi nhìn Bạch Khai Thủy liếc một chút, vững vàng ở trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy trong cái gạt tàn thuốc chi kia đã tắt xì gà. Một lần nữa nhóm lửa, hắn nói, Bạch công tử, hiện tại, ta nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống đến. Hảo hảo nói một chút liên quan tới ngươi ta ở giữa sự tình. Bạch Khai Thủy Bạch Thạch chồng chất. Liếc một chút, cả giận nói. Ta và ngươi có gì có thể đàm, ngươi còn muốn cầm chuyện này uy hiếp ta à? Khác nói các nàng hai tỷ. Muội không truy cứu. Cho dù truy cứu, ta Thủy chung là Bạch gia con trai trưởng trưởng tôn. Ngươi cảm thấy phụ thân ta cùng gia gia của ta, chẳng lẽ hội nguyện ý nhìn ta bị giam vào ngục giam? Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, liên quan tới đôi kia tỉ muội sự tình, trong lòng ta cũng có một phần áy náy. Các nàng nói muốn về nước Mỹ, nhưng các nàng dù sao cũng là hai cái tay không tấc sắt nữ hài tử. Ta nghĩ, nếu như các nàng tương lai có gì cần, ngươi cùng ta đều có thể làm viện thủ. Chỉ ít, cho các nàng một phần có thể an ổn sinh hoạt công tác. Cái này vô luận đối ngươi, vẫn là đối ta, hẳn là cũng không tính là rất khó khăn. Những này không cần đến ngươi quản. Thạch Lỗi, ngươi làm sao như vậy ưa thích quản người khác sự tình, ngươi có phải hay không cho là ngươi ngăn cản ngu gia, lại tan rã Tống gia nguy cơ. Ngươi chính là cứu thế chủ hiện tại. Liền Bạch gia chúng ta sự tình ngươi cũng phải đưa tay. Thạch Lỗi lắc đầu, thở dài, nói. Vừa rồi ta thật có chút vượt biên. Ta tại thậm chí đều không trưng cầu các nàng hai tỷ muội ý thấy tình huống dưới, liền can thiệp giữa các ngươi sự tình. Đan vì chuyện này, ta có thể cũng xin lỗi ngươi. Ngươi chớ đi theo ta bộ này. Ta không cần ngươi nói xin lỗi. Đối ta mà nói, ngươi nói xin lỗi không đáng một đồng. Thạch Lỗi gật gật đầu, lại rút ra miệng xì gà. Sau đó nói, thế nhưng là ta cần ngươi nói xin lỗi. Ta rất nhớ biết rõ nói. Ta đến cùng là nơi nào đắc tội qua ngươi, để ngươi từ nhìn thấy ta lần đầu tiên thời điểm, liền bắt đầu một mực nhằm vào ta. Mà lại, mặc kệ Mạc Bình Văn là thế nào nói cho ngươi, lấy ngươi IQ, ngươi cũng sẽ minh bạch. Mạc Bình Văn là một cái ý đồ giết chết ta người. Chỉ ít đã từng dạng này ý đồ qua. Bây giờ trở lại trong nước, hắn đã không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ lọt vào ta trả thù, mới sẽ tìm được ngươi. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi ngây thơ đến thực sự tin tưởng Mạc Bình Văn lời nói. Cho là ta cùng hắn ở giữa chỉ là một đợt hiểu lầm. Cho nên ngươi muốn làm cái hòa sự lão đi. Bạch Khai Thủy giờ mới hiểu được Thạch Lỗi muốn hỏi là vấn đề này. Hắn hư hư hai mắt, ngồi tại Thạch Lỗi đối diện trên ghế salon, hai chân chéo nguẫy, hắn cầm lấy vừa rồi uống qua rượu vang đỏ, lại uống một ngụm, lập tức một miệng phun ra tới. Hảo hảo lý nó bảo, hiện tại axit cùng giấm một dạng, thật sự là lãng phí. Cầm lấy thanh thủy xúc miệng, Bạch Khai Thủy lại nói, ta đương nhiên biết Mạc Bình Văn nói toàn bộ đều là lời nói dối. Thế nhưng là, ta liền muốn nhìn một chút, ngươi có thù lại không thể báo bộ dáng, đến cùng là cái đức hạnh gì? Thạch Lỗi nhếch miệng, cười nói, ta có thù không thể báo. Bạch Khai Thủy khiêu mi nói, Thạch Lỗi, ta bây giờ nói không quản các ngươi sự tình, không có nghĩa là ta trước đó không có ý định quản chuyện này. Nếu như không phải Âu Mẫn Nhi thay đổi chủ ý, ta cũng đáp ứng hắn. Ta hiện tại nhượng ngươi thả qua Mạc Bình Văn. Ngươi dám không nghe à? Thạch Lỗi đánh đánh khói bụi, nói, vì cái gì không dám? Ngươi, Bạch Khai Thủy bị Thạch Lỗi nghẹn nói không ra lời, ánh mắt trở nên phá lệ oán độc. Thạch Lỗi rút ra miệng xì gà, phun ra khói bụi về sau, nói, thứ này kỳ thực cũng rất thúi à, ta cũng không hiểu vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích rút ra. Vậy đại khái cùng ngươi hiện tại tâm tình rất lợi hại tương tự. Ngươi không nghĩ ra, ta vì cái gì không dám không nghe ngươi lời nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi đáp án. Bởi vì, ta căn không cần nghe ngươi lời nói à. Ngươi là ngươi, ta là ta, chẳng lẽ cũng bởi vì muốn cho ngươi Bạch công tử mặt mũi, cho nên ta liền có thể để đó một cái đã từng ý đồ giết ta người. Cho mình chôn xuống một đoạn uy hiếp, Bạch Khai Thủy hơi hư hai mắt, nhìn lấy Thạch Lỗi, chậm rãi nói, bởi vì ta đứng sau lưng là Bạch gia. Thạch Lỗi cười ha ha, hắn nói, Bạch Khai Thủy, ngươi thật sự là quá để ý mình. Đừng nói ngươi đại biểu không Bạch gia, ngươi bây giờ chỉ là Bạch gia ý đồ đầu nhập tư nguyên bồi dưỡng tương lai người kế nhiệm mà thôi. Gấp gáp như vậy đem chính mình cùng toàn bộ Bạch gia vẽ ngang bằng. Ngươi hỏi qua ngươi những huynh đệ tỉ muội đó nhóm không có, Bạch gia sớm muộn là ta. Ta sớm muộn hội ngồi tại chủ nhà họ Bạch vị trí bên trên. Thạch Lỗi duỗi người một cái, nói, vậy thì chờ ngươi chừng nào thì trước trở thành Bạch gia đời thứ ba lĩnh quân nhân vật thời điểm, ngươi lại đến nói với ta những lời này đi. Mà lại, Bạch công tử, ta không sợ nói cho ngươi. Cho dù ngươi thật trưởng khống toàn bộ Bạch gia, việc khác tình, ta có lẽ sẽ cho ngươi chút mặt mũi. Nhưng là Mạc Bình Văn, Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ta sẽ không đem chính mình thả tại như vậy một cái cảnh hiểm nguy. Người này, liền Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi dạng này một đôi tỉ muội đều có thể lấy ra xem như giao dịch thẻ. Đánh bạc, này liền không có chuyện gì là hắn làm không được. Cho nên, hôm nay đừng nói là ngươi. Cho dù là Bạch lão tự mình mở miệng, ta cũng sẽ không đáp ứng bất luận cái gì. Đương nhiên, ta tin tưởng, Bạch lão cùng phụ thân ngươi sẽ không giống ngươi như thế xuẩn. Vậy mà lại vì tham vui mừng một buổi mà làm ra dạng này sự tình. Thạch Lỗi, ngươi lần này là thật đem ta cho triệt để đắc tội. Ngươi biết đắc tội ta hậu quả a? Bạch Khai Thủy thanh âm trở nên âm trầm. Thạch Lỗi lắc đầu, rất nhẹ nhàng nói ra, ta nhìn không ra có thể có hậu quả gì không? Ngược lại là ngươi, Bạch Khai Thủy, về sau ngươi đối ta tốt nhất khách khí một chút. Ta không có hứng thú gì cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nhưng ta không muốn nhìn thấy Bạch lão cùng phụ thân ngươi. Nhất là ta mẹ nuôi khó làm. Thế nhưng là, chỉ cần ta cùng Bạch lão trò chuyện chút, chỉ sợ, ngươi đã rất khó ngồi lên Bạch gia đời thứ ba lĩnh quân nhân vật trên ghế ngồi. Chỉ ít, ngươi muốn cầm lại vị trí này, cần phải bỏ ra mấy chục lần nỗ lực mới được. Bạch Khai Thủy ha ha cười nói, Thạch Lỗi, ngươi có phải hay không bị điên? Ngươi cho rằng chính ngươi trọng yếu bao nhiêu? Ra ra hội nghe ngươi lời nói. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, ngươi đại khái có thể thử một chút, mà ở trước đó, ta thật rất nhớ biết rõ nói, ngươi đến cùng vì cái gì từ vừa mới bắt đầu liền đối ta tràn ngập địch ý. Bạch Khai Thủy tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Lỗi, muốn biết Thạch Lỗi những lời này đến tột cùng là có ý gì. Đột nhiên, hắn phảng phất minh bạch cái gì. Hắn nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, ngươi sẽ không đem Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi sự tình cùng gia gia của ta nói. Có phải hay không ngươi có phải hay không đã cùng với các nàng đạt thành một loại hiệp nghị? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ta nói qua, đối cho các nàng hai tỉ muội chuyện phát sinh, ta cảm thấy rất xin lỗi. Ta không có ngươi vô sỉ như vậy. Ta như thế nào lại đi quấy rầy các nàng sinh hoạt? Ta làm sao lại tại các nàng trên vết thương lại vung một nắm muối? Ta chỉ hy vọng các nàng thật có thể quên lần này chuyện phát sinh. Mãi mãi cũng đừng có người lại đề lên. Vậy ngươi dựa vào cái gì? Thạch Lỗi lại một lần nhún nhún vai, nói, Bạch công tử, ta phát hiện ngươi thật không có ta tưởng tượng trong thông minh như vậy. Chỉ bằng ngươi biết rõ Mạc Bình Văn đã từng muốn giết ta, mà lại đã xuống tay với ta, ngươi vẫn còn ở giữa cắm một gậy. Cái này đã đầy đủ nhượng Bạch lão một lần nữa cân nhắc ngươi có phải hay không thích hợp lãnh đạo toàn bộ Bạch gia. Ta không biết ngươi vì sao lại đối ta bất mãn, nhưng là vì ngươi bản thân tư tâm, đúng sai đều không để ý, còn muốn cầu người khác nhất định phải nể mặt ngươi. Ta nghĩ, Bạch lão nhất định sẽ đối ngươi không bình thường thất vọng. Bạch Khai Thủy tựa như là tràn ngập khí xăm xe, đột nhiên bị người nhổ khí môn tâm một dạng, trong nháy mắt uể oải xuống tới. Hắn ngã ngồi ở trên ghế salon, ngơ ngác nhìn lấy Thạch Lỗi. Ý thức được chính mình ngu xuẩn. Xác thực, Bạch Lão coi trọng như vậy Thạch Lỗi. Chuyện này Thạch Lỗi lại không có bất kỳ cái gì sai lầm. Bạch Khai Thủy hành vi, nhất định sẽ làm cho Bạch Lão cực độ thất vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.